Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, lưu luyến chia tay. Hạ Tân dừng lại, sau đó sắc mặt một hồi cứng ngắc, trong chốc lát không biết nên làm thế nào biểu thị, lúng túng sờ sờ lỗ tai, lớn tiếng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Cái này mưa quá lớn. Hạ Loan Loan cười một tiếng. Không có nghe rõ coi như xong đi. Phản ứng này ngược lại cũng ở Hạ Loan Loan dự liệu bên trong. Nàng cũng không còn làm sao lưu ý. Hạ Loan Loan trước sau như một lý niệm là. Có cơ hội liền nhất định phải bắt lại. Đợi, đó là người yếu hành vi. Nàng mới sẽ không ngây ngốc đợi. Tuy là... Trước mặt người khác nàng thường xuyên biểu hiện ra nhu nhược, dịu dàng ít nói dáng vẻ, kỳ thực nội tâm vẫn là rất hiếu thắng, nếu không, cũng không trở thành mọi thứ đều cạnh tranh đệ nhất. Hạ Tân cười khan nói, ngươi không phải kêu điểm cái gì sao, có chút áp lực tích đặt ở tâm lý lâu cũng không tốt, khó có được thả lỏng, nói điểm cái gì phát tiết ra ngoài tốt vô cùng. Hạ Loan Loan doanh doanh cười, béo mập cái miệng nhỏ nhắn câu rõ ràng hơn, là thế này phải không? Ta quả thật có sự kiện tích đặt ở tâm lý rất lâu rồi. Vẫn muốn nói, không nói ra liền khó chịu, không có việc gì, nói đi, nơi đây sẽ không có người nghe được. Nhưng là, thiếu gia ngươi sẽ nghe được, nhưng nín dường như cũng không chịu nổi. Hạ Loan Loan ngượng ngùng sáp sáp ngắm Hạ Tân liếc mắt. Nói, ngươi sẽ không theo người khác nói à? Đương nhiên sẽ không. Các loại, chờ, lúc trở về ta liền quên hết rồi. Thực sự, Hạ Loan Loan do dự một lát. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Cái kia, ta đây có thể hô. Kêu à, nhưng ngươi, không cho cười ta, làm sao sẽ... Ta đương nhiên không biết cười ngươi. Hạ Tân nghiêm trang bằng lòng. Hạ Loan Loan lúc này mới hài lòng tự tay đến miệng bên. Làm che hình dáng. Sau đó sâu hấp một hơi thở. Hướng về phía bầu trời. La lớn. Ta vẫn muốn nói chính là. Ta muốn cho thiếu gia sanh con. Hạ Tân nhất thời là gương mặt dấu chấm than. Phảng phất là sợ Hạ Tân không có nghe rõ. Hạ Loan Loan vừa lớn tiếng lặp lại lần. Hạ Loan Loan muốn cho Hạ Tân sanh con. Nếu như nói với ta không nghe được, ta sẽ thấy kêu một lần. Cho dù là ở mưa xối xả bên trong, Hạ Tân cũng cảm giác gương mặt nóng lên. Cả người phát nhiệt, nhất là hắn vừa định làm bộ gió quá lớn chính mình không nghe được đâu. Hạ Loan Loan đã cực kỳ, chi kỷ, giúp hắn bổ toàn. Điều này làm cho hắn nhớ không nghe được cũng. Hô, cuối cùng cũng đem đáy lòng nói gọi ra. Quả nhiên ung dung rất nhiều. Hạ Loan Loan mặt cười ửng đỏ quay đầu nhìn về Hạ Tân. Thiếu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Thế nào? Cực kỳ, tốt, a, còn có thể thế nào? Hạ Tân cười khan cũng không biết nên nói cái gì. Nói, điều này có thể gọi mình nói cái gì? Hắn cảm giác trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái gì. Bất quá lập tức bị Hạ Loan Loan cắt đứt. Hạ Loan Loan chu cái miệng nhỏ nhắn. Mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi. Thiếu gia, không phải ngươi để cho ta nói sao? Ngươi cảm thấy tốt, còn không được không? Tốt, không tốt, không phải, tốt, không phải. Hạ Tân mình cũng bối rối. Thiếu gia, nói như ngươi vậy. Rốt cuộc là tốt, còn không tốt. Hạ Loan Loan khẽ cười, dựa vào Hạ Tân trong lòng, ưỡn ngực, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp phán hề nhìn Hạ Tân. Hạ Tân bị Hạ Loan Loan cái này to gan ngôn ngữ cho kinh động đến. Thực sự có chút không biết làm sao, rõ ràng cảm giác bình thường Loan Loan là cái rất ôn nhu, uyển chuyển hàm xúc, phóng khoáng mà nhàn tĩnh nữ sinh. Không có khả năng nói ra những lời này. Sanh con loại sự tình này. Cái này. Không thể như thế qua loa. Không có cỏ cây suốt. Loan Loan nghĩ tới rất lâu. Đây là. vẫn chôn ở Loan Loan đáy lòng nói. Thiếu gia nói qua, trở về thì đã quên nó. Loan Loan mới dám nói. Hạ Loan Loan nói, lạnh như băng tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa Hạ Tân gò má. Nước mưa lạnh như băng ở trên mặt của hai người, trên người cuồn cuộn xuống, nhưng hai thân thể của con người cũng là càng ngày càng lửa nóng. Hạ Tân rõ ràng từ Hạ Loan Loan cái kia bình thường nhã nhặn lịch sự như nước trong con ngươi, nhìn thấu nóng bỏng hỏa chủng, cái kia con ngươi xinh đẹp công chính không cầm được nhảy động lấy lấm tấm. Diệu nhân hỏa quang, cái kia xinh đẹp rực rỡ hỏa quang, đang lấy tinh hỏa liệu nguyên tư thế, đem hai người vây quanh, sau đó cháy hừng hực, mặt của hai người gò má dần dần tới gần, một chút tới gần, rốt cục, Hạ Loan Loan béo mập mà cám dỗ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng hôn lên Hạ Tân môi, Hạ Loan Loan chậm rãi nhắm mắt lại, tìm kiếm thích hợp hơn góc độ, để cho hai người đôi môi càng thêm thân mật, dán vào lấy. Sau đó đưa qua hai tay dây dưa Hạ Tân cổ, cố nén ngượng ngùng, nhẹ nhàng lộ ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, đáp lại Hạ Tân. Hạ Tân lần đầu tiên biết, thì ra hôm môi còn có thể như vậy. Hạ Loan Loan cái kia linh hoạt đa dạng cái lưỡi nhỏ thơm tho. Hoặc điểm hoặc đụng, hoặc tao hoặc cào, một hồi quyển một chút ghẹo. Trêu đùa hắn nghiến răng, rồi lại không bắt được cái kia giảo hoạt tiểu gia hòa. Hắn một chảo, đối phương liền tránh, luôn là có thể cào chính hắn nghiến răng, làm cho hắn cả người đều tê dại. Thầm nghĩ càng nhiều hơn từ trên người đối phương đòi lấy. Rốt cuộc muốn đòi lấy cái gì? Kỳ thực chính hắn cũng không biết. Tại hắn chính mình cũng không phát hiện dưới tình huống. Một đôi tay đã sờ lên Hạ Loan Loan cái kia ướt nhẹp hừng hực thân thể mềm mại. Chỉ cảm thấy, Hạ Loan Loan tiểu hồ ly này thực sự quá phiền lòng. Hạ gia tàng thư trăm vạn, Hạ Loan Loan đọc nhiều sách vở. Hơn nữa, nàng không chỉ có riêng biết xem mà thôi, nàng hội một ít kỳ kỹ dâm xảo. Hạ Tân chỉ sợ nghĩ đều không nghĩ ra. Hạ gia nhưng là giữ không ít cổ đại đế vương hậu cung chi thuật. Tỉ như thế nào tranh thủ tình cảm, tỉ như giường che kỹ xảo chờ, các loại, Hạ Loan Loan hầu như đều có đọc lướt qua, chỉ là không có cơ hội thực tiễn mà thôi. Đương nhiên, trước kia là vì Hạ Vô Song đồ dự bị, mà bây giờ, rốt cục ở Hạ Tân trên người dùng được. Hạ Tân chỉ cảm thấy cả người đều nóng chịu không nổi. Đầu tráng váng nóng não hận không thể đem Hạ Loan Loan cho ấn trên mặt đất ngay tại chỗ. Chánh pháp, lúc này, Hạ Loan Loan cả người đều tản ra kinh người câu hồn ma lực, đang câu dẫn lấy Hạ Tân làm ra điểm chuyện vọng động tới. Hạ Tân trước đây còn có vì gia chủ thủ thân hạn chế. Hiện tại liền tư cách đều bị tước đoạt. Thì càng không ai có thể hạn chế hai người. Một lúc lâu rời môi, Hạ Loan Loan mị nhãn mê ly kêu tiếng thiếu gia. Sau đó theo Hạ Tân dưới môi ba một đường hôn đến rồi Hạ Tân cổ ngực. Mỗi khi cái kia cái lưỡi nhỏ thơm tho đảo qua, nhất định mang theo như lửa dục vọng, làm cho Hạ Tân cả người nóng cháy một mảnh. Trên thực tế lúc đó Hạ Tân đều theo bản năng tự tay muốn đi cởi đối phương quần áo. Sau đó tiểu lục từng tiếng triệt long ngâm cắt đứt cái này một đôi ở mưa xối xả bên trong thiên lôi. Di chuyển địa hỏa nam nữ, Hạ Tân lúc này mới phát hiện, hai người sớm đã không ở đỉnh núi. Tiểu lục đã mang theo hai người tới một chỗ địa phương mới. Đây là một chỗ chân núi rừng rậm bên. Trước mặt đứng đấy tầm 10 con ngựa. Hạ Loan Loan cũng bị Thúy Long tiếng kêu thức dậy, vội vã kéo lại y phục, lại là xấu hổ, lại là hưng phấn nhìn chung quanh một chút, đang xác định không ai sau đó, mới thật dài thở phào, miễn cưỡng yên lòng, nếu không, nàng nhất định sẽ xấu hổ chết. Nàng chưa từng làm qua to gan như vậy chuyện, hay là đang hoang giao dã ngoại. Hạ Tân cũng có chút ngượng ngùng vỗ vỗ Hạ Loan Loan thân thể. ý bảo nàng ngồi thẳng sau đó mới nhảy xuống ngựa, sau đó tự tay đem Hạ Loan Loan cũng ôm xuống phía dưới. Nơi đây bởi vì có bóng cây trồng đỡ, cho nên mưa rất nhỏ, mà tầm 10 con ngựa giống như là đang đợi Tiểu Lục tựa như. Mỗi người nhàn nhã đứng, thẳng đến chứng kiến Tiểu Lục qua đây, mới từng cái ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Lục. Hạ Loan Loan có chút ngượng ngùng trốn Hạ Tân phía sau, hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Mắc cỡ chết nàng, trong lòng lòng như hươu nhảy, rất sợ Hạ Tân nhắc tới mới vừa sự tình. Cũng may Hạ Tân cũng không nói gì, chỉ là đi tới Tiểu Lục trước người, sờ sờ cổ của nó nói, đây là ngươi mới tìm đồng bạn sao? Tiểu Lục hướng về phía Hạ Tân cùng cùng đầu, thân mật hí hai tiếng. Hạ Tân gật gật đầu nói, ta hiểu, ngươi là bọn họ mới lãnh tụ sao? Là như thế này à? Thì ra ngươi là tới tìm ta tiệc tiễn đưa, tiện thể làm cho ta nhìn ngươi một chút mới đồng bạn a. Hạ Tân cảm giác nơi này có mấy loại hình mã, chỉ tiếc hắn một con cũng không nhận thức. Tiểu Lục rất cao hứng kêu lên hai tiếng, lại xông Hạ Tân quấn quýt nhau lại gương mặt. Ân ân, đã biết, làm rất tốt, phải làm một xuất sắc thủ lĩnh. Dẫn dắt chúng nó chạy vọt về phía trước chạy, có thể muôn ngàn lần không thể giống như ta. Hạ Loan Loan cứ như vậy đứng lẳng lặng, mỉm cười nhìn Hạ Tân cùng Tiểu Lục nói một lúc lâu nói, sau đó lưu luyến chia tay. Hắn thích Hạ Tân cái loại này ôn nhu nói, ôn nhu vuốt ve dáng vẻ. Thẳng đến cáo biệt, dưới màn đêm, Tiểu Lục mang theo tầm 10 con mã đi phía trước chạy đi. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ hướng hắn phất tay, đồng thời lớn tiếng hô, phải cố gắng lên, làm xuất sắc thủ lĩnh nga. Tiểu Lục chạy đi thật xa, lại có chút không thôi chạy trở lại, lần nữa nhìn Hạ Tân liếc mắt, ré dài một tiếng, sau đó thật nhanh chạy về, mang theo một đám con ngựa ly khai, phảng phất là đang cùng Hạ Tân cam đoan. Hắn nhất định sẽ làm lãnh tụ giỏi, sẽ không để cho Hạ Tân thất vọng. Hạ Tân nhất quán không thích ly biệt luôn là thương cảm. Điều này làm cho trong lòng hắn phiền muộn, liền đứng như vậy, nhìn Tiểu Lục ly khai phương hướng ảnh, thật lâu không thể tiêu tan. Hắn chán ghét ly biệt, phi thường chán ghét, thẳng đến hồi lâu sau, Hạ Loan Loan bằng phẳng dưới nóng khô mà tâm tình kích động. Sau đó hỏi dò, thiếu gia, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi cáo biệt, nhưng là, Tiểu Lục đi, hai ta ở nơi này hoang giao dã lĩnh rốt cuộc muốn làm sao trở về a? Sách nóng đề cử, Mờ Ám Đại Thần tân tác, Vong Ngữ Đại Thần sách mới, Trần Phong Tiếu sách mới, Nếm Dụ Đại Thần sách mới chuyện hay của tháng, Hài Hước, Nhẹ Nhõm Nữ Đế, Phu Quân Ẩn Cư 10 năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế.